Chương 1188, vô kiếm vô chiêu, thần điêu thay đổi. Trọng kiếm trước vung, Lưu Húc đem lên lưu lao xuống một khối nham thạch đánh trở về, đợi nham thạch kia lần nữa xuôi dòng lao xuống, lại là huy kiếm đánh trở về, như thế đánh 5-6 lần, nham thạch kia thủy trung lưu bất quá hắn bên người. Đến lần thứ 7 xuôi dòng lao xuống lúc, Lưu Húc ra sức chân kiếm nhất đánh, nham thạch bay ra khe suối, rớt tại thạch bờ, Lưu Húc lập tức nhảy về thần điêu bên cạnh. Lưu Húc ở ca nhờ sổ y tĩnh tọa khoảng khắc, tâm lý yên lặng thầm nghĩ, trọng kiếm cấp kiếm thuật, cử trọng lực khinh, đại xảo bất công, không biết một kiếm cấp thế nào nghĩ đến đây. Lưu Húc buông huyền thiết trọng kiếm, thuận tay nhặt lên một cây cùng trường kiếm bình thường không xê xích bao nhiêu cành cây, nhảy vào trong suối, dường như lúc trước vậy, mỗi thấy nham thạch lao xuống, lợi dụng cành cây đem nham thạch đẩy ra. Nhưng thấy Lưu Húc lúc này xuất kiếm lực đạo, tốc độ cùng lúc trước khiến cho trọng kiếm lúc độc nhất vô nhị, có thể thấy được bên ngoài kiếm thuật đã đạt đến nặng nhẹ tự nhiên, cương nhu tương tể cảnh giới. Không biết mình liệu có thể có vô kiếm cảnh giới, Lưu Húc vừa nghĩ liền buông tay ra bên trong cành cây, ngón tay nhập lại làm kiếm, đón hồng thủy lực chính là một đạo kiếm khí. Thời khắc hơi lâu, Lưu Húc dần dần ngộ được ngưng khí dùng sức phát đấu, nhưng lũ bất ngờ càng lúc càng lớn, một mạch ngâm đến rồi bên hông, xông đến hắn bên trái rung bên phải hoảng, khó sinh đứng vững. Lại qua khoảng khắc, lũ bất ngờ ngâm đến gò đồng đảo cửa, từng bước tăng tới bên miệng, Lưu Húc trong lòng thở dài, thầm nghĩ, xem ra chính mình trung quy không đạt được vô kiếm cấp kiếm thuật cảnh giới, vô kiếm có thể không riêng gì nói không sử dụng kiếm nha vô chiêu thắng hưu chiêu quá khó khăn, nhưng mà này còn chỉ là từ trên xuống dưới lũ bất ngờ. Nếu như là bốn phương tám hướng tới đông đủ chiều tích lực, sợ rằng càng là không đỡ được. Kiếm ma kiếm thuật cảnh giới quả thật là đáng sợ được rồi, cũng không biết độc cô cầu bại rốt cuộc là người nào á. Ở một cái trong núi sâu có một tòa kích lưu dũng động tiểu hồ, đang có một trên người trần truồng nam nhân đứng ở hồ nhỏ trong nước luyện võ, trong tay hắn một thanh đại kiếm không ngừng huy vũ, kiếm phong cùng kiếm khí có thể làm cho tiểu trong hồ thủy sản sinh từng đạo gợn sóng. Tuy là những cái này gợn sóng không bao lâu sẽ tiêu thất, thế nhưng những thứ này nếu để cho thông thường vo lâm nhân sĩ thấy, nhất định sẽ giật nảy mình. Mà hồ nhỏ trên bờ có một tiểu hòa đống, mặt trên dựa vào một cái bùn đoàn tử khiếu hoa kê, còn nóng một nồi sữa dê. Ở bên bờ còn có một trắng ngần tiểu nữ anh, còn có một con đại điêu vây quanh cái kia đang phát ra hương vị khiếu hoa kê xoay quanh. Người nam nhân kia làm lại chính là Lưu Húc, 3 tháng trước hắn liền mỗi ngày đều ở nơi này trong hồ nhỏ luyện tập trọng kiếm phương pháp. Lại là một kiếm đem tiểu nước trong hồ lưu chém thành 2 khúc, thật lâu mới có khép lại phía sau, Lưu Húc nhảy lên bờ. Hướng về phía thần điêu nói chim nhỏ trước chớ vội ăn con kia khiếu hoa kê, còn chưa làm thục đâu, chúng ta trước trở lại đấu một hồi. Cái kia đại điêu cái này hơn 4 tháng tới cùng Lưu Húc cùng tiểu long nữ đã lẫn vào hết sức quen thuộc, thấy hắn lại nhảy lên bờ lại hướng mình khiêu chiến, hoa một tiếng nhảy tới bên cạnh hắn, liền muốn cùng hắn vật lộn. Lưu Húc số mệnh đan điền, lực quán 2 cánh tay, chậm rãi đỉnh kiếm đâm ra. Đại điêu cũng không xoay người, cánh bên trái lướt về đằng sau, cùng cái kia trọng kiếm vừa đụng. Lưu Húc chỉ cảm thấy một cỗ cực nặng chợt đại lực từ kiếm bên trên truyền đến, vội vàng vận lực chống đỡ, hát một tiếng, lại rơi xoay người huy kiếm tương phách, có thể đại điêu cánh nhất chuyển, thuận thế lại đụng ở trên kiếm. Một người nhất điêu binh binh bàng bàng chiến cả buổi. Rất nhanh ở trong hồ nhỏ đã hao phí đại lượng tinh lực, Lưu Húc liền mệt tình trạng kiệt sức, trọng kiếm ném một cái, sủi lơ trên mặt đất. Cái kia đại điêu tuyệt vài tiếng, liền hướng phía ngoại bước đi. Không cần thiết khoảng khắc đại điêu lại trở về sân cốc. Trong miệng còn ngậm một viên sâu màu tím sa đảm, Lưu Húc tự tay tiếp được sa đảm, liền hướng trong miệng tiễn. Tình cảnh như thế, 3 tháng qua mỗi ngày đều trong buổi học diễn. Ăn sa đảm, hồi phục điểm khí lực, Lưu Húc lại nắm lên trọng kiếm kêu lên, chim nhỏ, trở lại đánh qua tay mơ này xưng hô, là Lưu Húc cho thần điêu lấy biệt hiệu, đã bị hắn một mực kêu xuống dưới. Thần điêu đối với đem con này dị bẩm thiên phú xoáy chim hót thành như vậy lúc đầu rất là bất mãn, thế nhưng kháng nghị nhiều lần đều cáo vô hiệu bác bỏ, cuối cùng cũng theo hắn. Hoa hoa cũng là tiểu long nữ đói bụng. Lưu Húc lập tức chạy về, còn vừa chạy còn vừa nói, ngươi cái này chim nhỏ đừng lại giành với ta khiếu hoa kê. Thần điêu trong miệng quắc quắc đáp lại hắn vài tiếng. Ý tứ đại khái cùng Lưu Húc lời nói giống nhau, a mấy tháng qua này, nó nhưng là ăn quán ăn chín, cũng không muốn lại đi ăn thịt sống. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát, Lưu Húc lần nữa nhảy vào trong hồ nhỏ luyện kiếm. Lưu Húc trong đoạn thời gian này đều tận lực mỗi ngày luyện đến nội lực dùng hết. Sau đó mỗi ngày ăn đại điêu không biết từ chỗ nào hái sa đảm, nội lực vững vàng đang không ngừng tăng trưởng. Đáng tiếc là kia mật rắn từ 1 tháng trước liền đối với hắn nội lực không có hiệu quả chút nào, quãng đường còn lại vẫn là phải dựa vào chính mình á, ở lại chỗ này đã đối ta tác dụng không lớn, là thời điểm xuất sơn. Ngay kế, Lưu Húc không trì hoãn nữa, dùng xong điểm tâm phía sau, ở kiếm mộ trước vô vô đại điêu cánh nói, chim huynh, ta và tiểu long nữ phải đi, thực sự đa tạ hơn nửa năm đó ngươi đối với chiếu cố cho ta. ngươi thực sự không cùng chúng ta cùng đi sao? Lúc này hắn cũng không gọi xỏa điểu hoặc là chim nhỏ. Đại điêu biết ly biệt sắp đến, Bi Minh bi thương than khóc vài tiếng, lắc đầu. Lúc này, Lưu Húc đột nhiên liền nghĩ đến, ở cổ long bảy vũ khí chi ly biệt câu trong thế giới, nếu Lao Tiểu cũng có thể trở thành kiếm linh bị chính mình mang đi, như vậy thần điêu đâu một con say mã, một con say điêu, dựng một bạn cũng không tệ. Nghĩ đến liền làm, Lưu Húc gọi ra Chu Tiên Kiếm, lại không nghĩ rằng từ Chu Tiên Kiếm bên trong đột nhiên truyền ra một nguồn năng lượng rót vào thần điêu trong cơ thể, nhất thời khiến cho thần điêu trên người lông vũ toàn bộ bốc ra, máu tươi từ lỗ chân lông không ngừng chảy ra, thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng rên rỉ. Thần điêu toàn thân không ngừng phát run lấy, bây giờ lông trên người phát đã toàn bộ rơi sạch, toàn thân một bị máu tươi nhiễm đỏ, nếu như không hề cứu trị thần điêu mạng lớn khái đều không giữ được. Đột nhiên, thần điêu trên người bắn ra một vệt kim quang, một lát sau một vệt kim quang, một đạo kim quang từ thần điêu trên người bắn ra trong nháy mắt đã đem thần điêu bao phủ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.